Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 53, bối cảnh tấm cùng giữa trận nghỉ ngơi. Cái này bóng vào rồi, cứ việc thân là kinh nghiệm phong phú sướng ngôn viên. Andy Gray khi nhìn đến dạng này siêu viễn cự ly sút gôn đạt được thời điểm, cũng không thể không ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Cũng may hắn kịp thời phản ứng đi qua. MU San đều tỷ số điểm số. Lý Thanh Sơn, không thể tưởng tượng nổi bên trong vòng rút bắn. Lập cú đúp, lạc hậu hai cầu tình huống dưới. Lý Thanh Sơn lập tức dùng hai cái dẫn bóng trợ giúp đội bóng San đều tỷ số điểm số. Tại thời khắc này, hắn chính là Manchester Thượng Đế. Ta nghĩ liền xem như Thượng Đế tới. Biểu hiện cũng gần giống như hắn đi. Chấm ngoặc kép, đáng thương dâu hát. Hắn lại một lần nữa trở thành một hạt siêu cấp thế giới dao động bối cảnh tấm. Cái này một hạt dẫn bóng tuyệt đối có thể nâng lên khóa chặt lượt này Premiership tốt nhất dẫn bóng. Thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh bản mùa giải Premiership tốt nhất dẫn bóng. Dâu hát khi nhìn đến bóng đá bay vào lưới ổ thời điểm, nắm đấm dùng sức kích đánh một cái sản phẩm. Hắn vì hóa giải trước đó Di Maria kém chút lấy được đơn đao cầu. Đem tất cả trọng tâm đều giao ra. Cái này cho Lý Thanh Sơn bên trong vòng trực tiếp bắn không môn cơ hội. Nói đến vị này nước Anh số một thủ môn kinh lịch. Cũng là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Công bằng tới nói. Dâu hát đúng là nhất danh đỉnh tiêm thủ môn. Hắn ở trước cửa phản ứng cùng cánh cửa tuyến dập tắt lửa cơ hội là cấp thế giới. Ngoại trừ tại dưới chân cầu cùng xuất kích bên trên hắn vẫn tồn tại một chút thiếu một chút ra. Dâu hát hoàn toàn đạt đến nhất danh ưu tú thủ môn tiêu chuẩn. Không phải hắn cũng sẽ không trở thành nước Anh số một thủ môn. Bất quá vị này nước Anh thủ môn vận khí khả năng không tốt lắm. Tại một thứ gì Premiership mùa giải 10 tốt cầu A. Nào đó ngôi sao bóng đá thập đại dẫn bóng loại hình video tổng. Luôn có thể xuất hiện dâu hát thân ảnh. Dâu hát cơ hồ chính là thế giới dao động tốt nhất bối cảnh tấm. Hắn cầu môn luôn luôn từng sợi bị một chút khó mà đề phòng cấp thế giới dẫn bóng công phá. Bạo lực sút xa. Tuyến đường quỷ dị đá phạt. Thẳng vào góc chết đường vòng cung. Siêu viễn cự ly lốp bóng. Dâu hát tựa hồ luôn có thể gặp gỡ dạng này hoặc là như thế cấp thế giới dẫn bóng. Bất quá từ một mặt khác tới nói. Cái này cũng có thể giải thích thành chỉ có cấp thế giới sút gôn mới có thể công phá dâu hát cầu. Môn. Cũng không biết đây là dâu hát may mắn hay là bi ai. Clattenburg cái còi còn tại ngoài miệng. Nguyên lai là dự định thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Hiện tại cũng biến thành dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi cứ việc Lý Thanh Sơn sút gôn lúc sau đã qua. Thời gian bù giờ thời gian. Nhưng là lúc kia cũng coi là MU một lần ăn khớp thế công. Cho nên Clattenburg cũng không có tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm liền thổi lên tranh tài kết. Thúc tiếng còi, Manchester City đám cầu thủ rũ cục lấy đầu. Đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Bọn hắn cũng không có đối Clattenburg đưa ra dị nghị. Bất quá không đợi Manchester City cầu thủ mở ra cầu đến. Clattenburg còi huýt liền vang lên. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn siêu viễn cự ly sút gôn tự nhiên là tại TV tiếp sóng bên trên lặp đi lặp lại phát ra. Đoạn ngắn, nhưng trên thực tế, trận đấu này hơn nửa hiệp, đúng là để cho người ta ăn no thỏa mãn hơn nửa hiệp so tài. Nếu như muốn bình chọn cái ngũ đại kinh điển derby thành Manchester, trận đấu này hơn nửa hiệp hay là vô cùng có khả năng nhập vây. Ancelotti tại phòng thay quần áo tán dương mình cầu thủ biểu hiện. Hơn nửa hiệp tranh tài MU liền đem điểm số San đều tỷ số. Mặc dù ném cầu để Ancelotti nổi nóng, nhưng là đội bóng hiện tại sĩ khí chính vượng. Hắn cũng sẽ không cho đám cầu thủ tưới nước lạnh. Hắn đội bóng đối mặt với đối phương nhỏ nhanh linh tiến công bày thời điểm không khớp đối phương. tiến công tiết tấu. Đây là nhân viên kết cấu vấn đề. Ancelotti cũng không tính sửa đổi. Mỗi cái thi đấu vòng tròn đều có mỗi cái thi đấu vòng tròn đặc điểm. Thân ở Premiership hoàn cảnh như vậy, Ancelotti vẫn là có khuynh hướng hình thành một chi đủ cường tráng đội hình. Kỳ thật Ancelotti ý nghĩ cũng rất đơn giản. Tại giải ngoại hạng Anh, cùng La Liga chờ thi đấu vòng tròn không giống chính là quán quân thuộc về, rất lớn trình độ đều là xem bóng đội tại đối mặt trung hạ du đội bóng lấy phân hiệu suất bên trên. Chỉ phải bảo đảm đầy đủ hành hạ người mới năng lực. Dù là tại đối mặt một hai chi hào cường đội bóng bên trên không có chiếm thượng phong, nhưng là tại thi đấu vòng tròn cái này marathon tầm thường dài dằng dặc mùa giải bên trong, đối mặt cường đội vứt bỏ một phần hai điểm ảnh hưởng, nhưng thật ra là bị hơn 30 vòng thi đấu pha loãng. Tại một bên khác, đội khách trong phòng thay quần áo, Pellegrini thì tiếp tục kiên định giơ cao tiến công đại kỳ mạch suy nghĩ. Hắn tán dương đội bóng tại tiến công bên trên biểu hiện. Về sau hắn cũng tìm được Otamendi nói chuyện. Pellegrini đối Otamendi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện rất bất mãn. Bất quá vì chiếu cố Argentina người lòng tự trọng, Pellegrini cũng không có chỉ vào Otamendi cái mũi một trầu thóa mạ. Ngữ khí của hắn vẫn tương đối khách khí. Nicola, người nửa chàng sau cần biểu hiện được cường ngạnh một chút. Otamendi đương nhiên cũng biết, Manchester City ném cầu trách nhiệm rất lớn một bộ phận muốn vác tại trên đầu của hắn. Manchester City hơn nửa hiệp biểu hiện, có thể nói là vô cùng xuất sắc. Cái này mùa giải đến nay, có thể ở đây trên mặt đối MU còn chiếm cứ lấy ưu thế Premier League. Cũng liền duy nhất cái này một nhà, cứ việc Arsenal cũng từng sớm liền giành trước MU 2 cầu. Nhưng là rất nhanh Arsenal liền bị MU đặt ở vùng cấm địa nội đương rùa đen. Mà theo Pellegrini, nếu như không phải Otamendi ở trong trận đấu đột nhiên lực chú ý tan rã, để Lý Thanh Sơn tìm được cơ hội, đánh vào một cầu, hơn nửa hiệp tranh tài Manchester City liền nên là mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, nếu như không có cái thứ nhất ném cầu, Lý Thanh Sơn khả năng liền không có tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc giữa trận bắn không môn. Cơ hội, một trận đấu là không thể nào cô lập đối đãi một cái nào đó đoạn ngắn. Vạn sự vạn vật luôn luôn liên hệ quấn quýt lấy nhau. MU lật về một cầu, sĩ khí đại trấn, tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc tiến vào một cái vận khí cực dai ép cái còi cầu. Cứ việc có chút trùng hợp, nhưng là tóm lại là có thể thành lập logic quan hệ. Bởi vậy, Otamendi cái này nồi là kém định. Otamendi không có giải thích, hắn trầm mặc một chút nói ra. Nửa chàng sau tranh tài, ta sẽ làm tốt. Pellegrini gật gật đầu. Hắn thấy, Otamendi cũng không phải mới vào đấu trường tiểu niên khinh. Hắn có đầy đủ tranh tài kinh nghiệm. Cái này điểm tâm thái điều chỉnh, hắn có thể tự mình làm tốt. Hơn nửa hiệp tranh tài, Manchester City cục diện thật tốt bị Otamendi một lần sai lầm tống táng. Cho nên Pellegrini cho rằng, nửa chàng sau Manchester City cũng không cần làm ra cái gì cải biến. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến công, mà chỉ cần Otamendi có đầy đủ chuyên chú độ, đừng lại xuất hiện sai lầm. Manchester City tại nửa chàng sau cũng chưa chắc liền không có cơ hội lật tung MU. Ngoại trừ chỉ điểm Otamendi, Pellegrini cũng đối hơn nửa hiệp Manchester City tiến công cầu thủ biểu hiện đưa ra khen ngợi. Nhất là De Bruyne, Manchester City trên dưới đều kìm nén một cỗ kình. Nửa chàng sau, bọn hắn nhất định phải dẫn bóng, đem tranh tài ưu thế lại cầm về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.